Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Chương 269 bảo bối, lập tức liền có thể khai cơm. Nếu không mấy thứ này đều bạch sửa sang lại. Lý Gia Minh lập tức chạy đến khai ra xe Việt Dạ Thượng. Đối với Lý Chính Hạo là một động tác huynh đệ an ý. Lý Chính Hạo tốc độ cũng thực mau thượng xe vận tải. Bạch Linh nhìn thấy một màn này lại cười một cái, ngược lại đi hướng Lý Chính Hạo vì chính mình tu chỉnh xe máy. Cầm lấy thuần màu đen mũ giáp thuần thục mang, đem kiếm đặt ở thuận tay vị trí, soái khí sải bước lên xe sau. Đối với Bạch Tiểu Khê làm một cái lùi lại dẫn đường thủ thế. Bọn họ lại đây lộ tương đối rộng mở, bị Bạch Linh sửa sang lại quá. Bạch Tiểu Khê cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhanh chóng thay đổi xe đầu, mạnh nhấn ga, mặc kệ đầu trâu mặt ngựa, tới liền nhất định đâm bay. Bởi vì lúc trước cũng đã không có điện, mà đang ở Mạt Thế người cũng thói quen hắc ám sinh hoạt. Thôn Quang Diệu đó là như thế. Buổi tối càng là ân ân tịnh tĩnh, từng nhà đều đã ngủ. Một tòa ba tầng tiểu dương lâu phía dưới, so phòng ở diện tích còn muốn lớn hơn một chút xi măng bình. Tiếp theo cái lều trại khẽ nhúc nhích hạ, thực mau liền chui ra một cái đầu nhỏ. Hắc hề hề hoàn cảnh chung, ở thanh lãnh ánh trăng chung, cặp mắt kia lóe quang mang, lại cũng lộ ra một chút chất phác. Mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa mới có người tới đem Lý nãi nãi mang đi. Nói xong liền vuốt chính mình thầm thì thẳng kêu bụng. Ngược lại kia đầu nhỏ lại lần nữa chui vào lều trại chung. Bất quá lâu ngày chờ đến ra tới thời điểm, trong miệng ngậm 1/3 bánh mì, một ngụm liền nuốt đi xuống. Chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ đến một cái hài tử sẽ đem những việc này xem ở trong mắt. Cặp kia ở trong đêm đen mang theo quang chất phác đôi mắt hướng tới kia ba tầng tiểu lâu phòng nhìn vài lần, cuối cùng làm như quyết định cái gì giống nhau, từ lều trại bên trong bò ra tới. Động tác thật cẩn thận, chung quanh nếu có dị vang, hắn kia nhỏ gầy thân mình lập tức co rụt lại. Theo cách này lều trại nhỏ càng ngày càng xa, hài tử trong mắt toàn là khiếp đảm hương vị, lại cắn môi, ngược lại bước nhanh chạy lên. Hắn tự nhiên thường xuyên đi theo Lý Phương tới nơi này chơi, cho nên đối này một mảnh rất quen thuộc. Chính là một cái hài tử cứ việc có ánh trăng, như cũ sợ hãi. Cố tình liền ở kia ba tầng tiểu lâu phòng bên cạnh một cái đồng dạng kiến trúc 4 tầng tiểu lâu phòng bên cạnh, một cái bóng dáng chớp động, tùy cơ một cái thon dài thân ảnh chậm rãi từ trên ban công vương phòng đi. Phòng một mảnh hắc ám, may mắn cửa sổ chưa từng đóng lại, từ bên ngoài xuyên thấu qua ánh trăng, chờ đến thích ứng hắc ám là lúc. Bên trong nhìn đến rõ ràng, còn chưa đi vào liền nghe đến một cổ dày đặc nước hoa vị. Theo thân ảnh ấy bước chân, càng là tới gần tủ quần áo, có thể ẩn ẩn một cổ thịt thối hương vị như thế nào đều che giấu không được bay tới. Mở cửa, cư nhiên nhìn thấy một cái bị tắc một khối thiết, cặp mắt kia trở nên trắng. Làn da sớm đã xanh tím hài tử, tóc đã rớt hết, xanh tím làn da dưới ẩn ẩn có thể thấy được gân xanh bạo trướng, làm như nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Nháy mắt cái kia bị nhốt ở tủ quần áo chung tiểu tang thi tìm sao động bất ân lên. Chẳng sợ tắc thiết khối cũng có thể đủ nghe được hắn yết hầu chỗ phát ra ục ục giả thu thấp minh. Một hàng chiết xạ ra quang mang thanh lệ từ kia thon dài nam tử trong mắt trải ra. Một bàn tay không hề có ghét bỏ sờ ở kia tang thi mùi hôi trên đầu. Bảo bối, lập tức liền có thể khai cơm. khai cơm hai chữ nói thập phần ác liệt. Cặp kia còn mang theo nước mắt đồng tử chiết xạ ra điên cuồng. Chạy không biết bao lâu, cái kia nhỏ gầy hài tử tới rồi một cái xa hoa tiểu biệt thự. Tiểu biệt thự bên ngoài còn đứng hai cái cầm thương, súng. Lúc này chính hi hi ha ha ha trò chuyện thiên, chịu yên hai cái nam nhân. Hết chương.